Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1640, Khinh La đoạn hồn yên. Một cỗ chạy như bay tại đường cao tốc phòng trên trong xe. Đỗ lão quỷ khàn cả giọng hướng về phía tài xế nghiêm nghị gào thét lớn. Nhanh điểm, gia tốc, a. Con mẹ nó ngươi không có ăn cơm sao? Cẩu vật, thùng cơm, tranh thủ thời gian cho lão tử gia tốc. Nhà ngươi đây là tại lái xe, không phải tại đẩy xe bò. Chậm rãi, nếu là chậm trễ lão tử đại sự. Lão tử muốn ngươi đẹp mặt, từ khi rời đi Lục Liễu Sơn Trang dọc theo con đường này. Đỗ lão quỷ tố chất thần kinh giống như... không ngớt lời thúc giục tài xế tăng tốc độ xe. Tài xế là cái trung niên người, đi theo Đỗ lão quỷ bên người đã có hơn 10 năm thời gian. Đối Đỗ lão quỷ tính tình coi như dài, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được một trận bất đắc dĩ. Giận là không dám nói gì, nhìn lấy mã bề ngoài tiêu thăng đến cực hạn kim đồng hồ. Tài xế khóc không ra nước mắt. Ngay trước Đỗ lão quỷ mặt, lại không dám biểu hiện ra nửa điểm bất mãn, chỉ có thể khúm núm liên tục gật đầu. Hô hô hô, một trận lớn tiếng chửi rủa về sau, Đỗ lão quỷ kịch liệt hít sâu lấy, trong khoảnh khắc lại như là biến thành người khác giống như. Thần sắc uể oải suy sụp nằm trên ghế ngồi, một trận thở dài thở ngắn. Trong đôi mắt hiện ra không che giấu được sợ hãi cùng bất an. Mấy chục năm tàn khốc huyết tinh giang hồ lịch duyệt, làm cho hắn tạo thành một loại nào đó khó có thể diễn tả bằng ngôn từ tinh chuẩn dự cảm. Từ khi bước ra thư phòng trong nháy mắt đó, một loại dự cảm không hay lại đột nhiên hiện lên trong lòng hắn, để hắn đứng ngồi không yên, lòng sinh lo sợ. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng tới gần Đoàn gia chỗ Long Giang Trang Viên. Loại này đáng sợ dự cảm thì càng phát ra mãnh liệt rõ ràng. Đối với hắn mà nói, quả thực thì là một loại khủng bố dày vò, giống như ác mộng hung hăng chiếm lấy hắn tâm thần. Vẫn còn rất xa khoảng cách, sắc mặt tái nhợt Đỗ lão quỷ đột nhiên mở to mắt hỏi tài xế. Tài xế nuốt nước miếng, nhỏ giọng đáp lại nói, 20 cây em. Đỗ lão quỷ lại như là đầy máu phục sinh giống như ngồi thẳng người, chửi ầm lên tài xế tốc độ xe còn chưa đủ nhanh. A, tên chó chết này trên mặt giống như có một lớp màng. Hai hàng thu hồi sắp dẫm rơi xuống Đỗ lão quỷ trên thi thể bàn chân, rất là hiếu kỳ thân thủ hướng Đỗ lão quỷ trên mặt xóa đi. Bàn tay hắn còn không có chạm đến Đỗ lão quỷ trên mặt lúc, một đạo gió lạnh đột nhiên thổi qua. Tại gió lạnh thổi lướt nhẹ qua dưới, một tầng màu da màng mỏng theo Đỗ lão quỷ trên mặt phi lên. Ngay sau đó xùy, một tiếng vang nhỏ, trong không khí theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, mà Đỗ lão quỷ ngũ quan gương mặt cũng tại thời khắc này biến thành một người khác. Đó là một trương xương gò má cao ngất, hốc mắt hãm sâu mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mặt phía trên khắp nơi đều là mấp mô mặt rỗ, hai mắt nhắm nghiền, sớm đã khí tuyệt thân vong. Cho dù là to gan lớn mật hai hàng, tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng bị hoảng sợ kêu to một tiếng, bạch bạch bạch, liên tiếp lùi lại mấy bước. Lần này một cái mông ngồi liệt trên mặt đất, thất hồn lạc phách liên tục hỗn tạp liếc tròng mắt, tự lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Lấy hắn lịch duyệt cùng trí lực, căn bản nghĩ mãi mà không rõ nhìn thấy trước mắt tình cảnh. Thiên ca, người con mát, lệ rơi đầy mặt Tần Huyên, đỡ lấy Diệp Thiên, từ dưới đất đứng lên, rơi lệ hỏi, người con mát, hiện tại thế nào? Chúng ta đi bệnh viện đi. Cái này thời điểm Diệp Thiên đã hoàn toàn chấn định tỉnh táo lại, tâm bình khí hòa mở miệng đáp lại nói, con mắt ta đã mù, cho dù đi bệnh viện cũng không có khả năng để cho ta khôi phục ánh sáng. Đây là một loại đặc biệt nhằm vào ánh mắt, nghiên cứu ra đến kịch độc. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, kịch độc tên thì kêu Khinh La Đoạn Hồn Yên. Làm Hải Cửu, Ngũ Khải cùng Lâm Chấn Vũ ba người nghe được Diệp Thiên nói ra kịch độc tên lúc, cứ việc chỉ là nhấp nhô năm chữ, lại làm cho ba người tại chỗ thần sắc biến đổi lớn. Đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Khinh La Đoạn Hồn Yên chuyên môn ăn mòn thân thể mềm mại nhất vị trí. Cho dù là Diệp Thiên Thiên Nhãn Thông, cũng không có khả năng chống cự Khinh La Đoạn Hồn Yên ăn mòn. Loại này lưu truyền hơn ngàn năm khói độc, theo mấy trăm loại có độc tố động thực vật bên trong đề luyện ra. Kịch độc không gì sánh được, đi qua thời gian mấy chục năm dung hợp điều phối, lại phong tồn tại cực nhiệt chi địa lòng đất vài trăm mét. Trăm năm về sau lấy ra, thế gian không có giải dược có thể tiêu trừ Khinh La Đoạn Hồn Yên độc tính. Phàm là bị Khinh La Đoạn Hồn Yên ăn mòn, con người sẽ ở trong vòng 24 giờ dần dần thối rữa sinh mù. Sau đó, độc tính đem về lấy hốc mắt làm trung tâm, lan tràn hướng toàn bộ đầu lâu. Sau 3 tháng, đầu lâu đem về từ trong ra ngoài một chút xíu hóa thành nước đặc. Theo các loại liên quan tới đối Khinh La Đoạn Hồn Yên trong ghi chép biểu hiện, không ai có thể ở bên trong Khinh La Đoạn Hồn Yên về sau. Còn có thể trọi cứng một tháng, cơ hồ đều là tại sau mấy tiếng, không nhịn được phần mắt kịch liệt đau nhức tra tấn, tự sát mà chết. Bởi vì Khinh La Đoạn Hồn Yên độc tính cực mạnh, tinh luyện độ khó khăn hệ số cực lớn, cho nên có rất ít người sử dụng Khinh La Đoạn Hồn Yên. Thiên ca, ngươi nhìn không thấy cái thế giới này, ta nguyện ý cả đời làm ngươi mát. Ta sẽ đem ta nhìn thấy thế giới chi tiết chuyển cáo cho ngươi. Tần Huyên một tay chăm chú ôm Diệp Thiên bả vai, tay kia thì nhẹ nhàng lau đi Diệp Thiên khóe mắt nước mắt, trịnh trọng sự tình nói ra lời trong lòng. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng. Tại khói độc kích thích dưới, hắn trong hốc mắt vẫn như cũ có nóng hổi nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nghe được Tần Huyên lời này, Diệp Thiên cũng không biết mình nước mắt đến tột cùng là thụ khói độc kích thích bài tiết đi ra, vẫn là bị Tần Huyên cảm động đến nước mắt rơi như mưa. Có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Diệp Thiên cố nén phần mắt đau đớn, bình tĩnh thong dong đáp lại Tần Huyên lời nói. Lời nói xoay chuyển, hướng Lâm Chấn Vũ hỏi: "Lão Lâm, ngụy trang thành Đỗ lão quỷ gia hỏa này là ai? Ngươi có thể nhìn ra được sao?" Tại Diệp Thiên nói ra Khinh La Đoạn Hồn Yên khói độc tên về sau, Lâm Chấn Vũ liền quyết định thật nhanh ngồi xổm ở thi thể trước mặt, tập trung tinh thần đánh giá thi thể trên thân, trong trong ngoài ngoài mỗi một tấc vị trí, nỗ lực theo trên thi thể tra ra đối phương lai lịch cùng nội tình. Sau đó coi đây là manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra thi thể sau lưng kẻ chủ mưu, thì liền thi thể móng ngón tay bên trong ô uế, trên tóc mảnh vật loại hình chi tiết, cũng không có trốn qua Lâm Chấn Vũ tìm tòi ánh mắt. Những chi tiết này có thể bộc lộ ra thi thể xuất thân hoàn cảnh, vị trí giai cấp, thậm chí tu luyện võ học loại hình. Dù là không thể làm Diệp Thiên giải độc, hắn cũng âm thầm thề muốn đem ám toán Diệp Thiên chủ mưu bắt tới, chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, nghe được Diệp Thiên tra hỏi, Lâm Chấn Vũ ánh mắt vừa tốt đem thi thể từ đầu đến chân từng tấc nhìn một lần. Hắn nội tâm đã lạnh một nửa, nhưng ở trong môi trường này, hắn cũng không dám đối Diệp Thiên có chỗ giấu giếm. Ổn định tâm thần, hơi chút sửa sang một chút bối rối suy nghĩ, Cát Âm Thanh đáp lại nói: "Chủ nhân, ta cái gì cũng nhìn không ra đến. Ta tại cỗ thi thể này trên thân tìm không ra bất kỳ hữu dụng thân phận tin tức." Ta biết Diệp Thiên vẫn là tâm bình khí hòa, cười cười, Lâm Chấn Vũ nói ra kết luận tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu của hắn.